Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872. Chương 872. Phát hiện cái gì? Gia Gia, làm sao? La Ước hiếu kỳ hỏi. Gia Gia của nàng cũng là có tên thư họa đại sư. Trong nhà cất giữ danh quý thư họa không biết bao nhiêu. Nhìn đến một bộ liền lạc khoản đều không có họa mà thôi. Đến mức ngạc nhiên như vậy sao? La Viễn thở sâu, ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm bức họa này. Dường như tốt đến không mặc quần áo xinh đẹp đại cô nương một dạng. Tràn ngập vẻ hưng phấn. Tranh này có thể xưng tuyệt phẩm. Qua rất lâu, La Viễn mới chậm rãi nói ra mấy chữ này. Cái này vừa nói, không chỉ là La Ước, tất cả mọi người sửng sốt. Tuyệt phẩm, bọn họ không nhìn ra có cái gì hiếm lạ a. Nhìn qua rất phổ thông một bức tranh a. Không nói cùng theo cổ đại lưu truyền tới nay danh họa so sánh. Coi như bây giờ, cũng có rất nhiều đại sư cũng có thể tiện tay vẽ ra loại trình độ này lời nói. Là lão sẽ không phải vì để cháu gái của mình bái lâm thần y vi sư. Cố ý vuốt mông ngựa a. Ra ra, lời này nói thế nào? Là Ức khó hiểu nói. Lúc trước ta cũng đã gặp Hoàng Đông Tâm Họa. Hắn cũng làm qua một bộ cùng loại. Mà lại, phía trên đồ vật rất sống động. Còn có mấy cái thiên nga bay trên trời. Uyên ương trong nước nghịch nước, sau này tấm còn dễ nhìn hơn đây. Hoàng Đông Tâm, La Viễn khinh thường hừ một tiếng, hắn vẽ ra đồ vật cũng xứng cùng bức họa này đánh đồng. Một đám người im lặng không nói, bọn họ thực sự nhìn không ra bức họa này đến tột cùng lợi hại ở nơi nào. Lâm Thành Phi lúc này nhìn về phía La Ước, người thật nghĩ bái ta làm thầy? La Ước hung hăng gật đầu. Đương nhiên là thật, vậy thì tốt, chỉ cần ngươi tại trong vòng một giờ, có thể nhìn ra bức họa này thâm ý, ta liền đáp ứng nhận lấy ngươi. Nói xong Lâm Thành Phi đưa tay nhìn nhìn thời gian, hiện tại là 10 giờ sáng, nếu như 11 giờ ngươi vẫn trả lời không ra, thì chứng minh chúng ta vô duyên. La Ước nghe xong, gấp vội vàng gật đầu, tốt, 1 giờ đầy đủ. Nàng cũng không dám trì hoãn, vội vàng đứng tại trước bàn, lúc trước đi đến về sau, lại từ sau đi đến trước, nghiêm túc quan sát bức họa này, không dám có bất kỳ một chỗ coi nhẹ địa phương. La Viễn gấp vò đầu bứt tai, rất sợ cháu gái không đoán ra được, vừa muốn mở miệng nhắc nhở, liền nghe Lâm Thành Phi từ tốn nói, La lão, nếu như ngươi bắt đầu nhắc nhở, vẫn coi như nàng không có thông qua khảo hạch. A, tốt, ta không nói. La Viễn trùng điệp thở dài, sầu mi khổ kiểm đáp ứng tới. Mà Lâm Thành Phi vừa mới nói xong xuống, toàn bộ nghi tâm viên trong đại sảnh đã loạt tung tùng phèo. Đây là Lâm Thần Y ra khảo hạch đề, đáp đi ra liền có thể xưng là Lâm Thần Y đồ đệ. Ngoạn tào, dựa vào cái gì tiểu cô nương kia có cơ hội, bọn họ liền không có cái này hy vọng? Đều là thư họa kẻ yêu thích, muốn đối xử như nhau nha. Sau đó, không ít người mở miệng kêu lên, Lâm Thần Y, nếu như chúng ta có thể nhìn ra bức họa này huyền cơ, người có thể hay không cũng thu chúng ta làm đồ đệ? Đúng vậy a, dù sao ngài cũng muốn thu đồ đệ, dứt khoát một lần thu nhiều mấy cái a. Thu nhiều mấy cái? Lâm Thành Phi khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Những người này cũng quá coi thường bức họa này độ khó khăn a. Liền xem như La Viễn, đối bức họa này đủ rất coi trọng, đoán chừng cũng chỉ nhìn ra bên trong 1/2 phần 10 bí mật. Tránh thức ý cảnh, hắn cũng chưa chắc có thể hiểu. Bất quá, nhiều người như vậy hỏi như vậy, Lâm Thành Phi cũng không tiện để bọn hắn mất hứng. Sau đó nói ra, tốt, ta đáp ứng các ngươi. Vô luận cái này trong trà lâu người nào có thể nhìn ra bức họa này hàm nghĩa, ta đều nguyện ý thu hắn làm đồ. Cái này vừa nói, Trong trà lâu tất cả mọi người hưng phấn, kém chút la to lên. Lâm Thần Y nói lời giữ lời, quyết không nuốt lời. Lâm Thành Phi lời thề son sắt nói, ầm ầm, một đám người tranh nhau chen lấn hướng bức họa kia hơi đi tới. Nhưng là, trà lâu bên trong quá nhiều người, rất nhiều người căn bản là chen không tiến vào. Sau đó, ở phía sau người lớn tiếng trách móc không công bằng, bọn họ liền họa đều không nhìn thấy, lại làm thế nào thấy được họa bên trong chân ý. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể phân phó, khiến người ta đem bức họa này treo ở tối cao một mặt trên tường. Cứ như vậy, tất cả mọi người có thể nhìn đến, trong trà lâu mới xem như an tĩnh lại. Lâm Thành Phi tìm cái vị trí, ngồi ở một bên, pha ấm trà, yên tĩnh chờ lấy kết quả. Quách Dịch Thiên cùng La Viễn các loại ở một bên, La Viễn vẫn luôn là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Khẩn trương hai tay lẫn nhau xoa nắn, không biết muốn làm gì, là lão có chuyện cứ việc nói thẳng. Lâm Thành Phi trực tiếp mở miệng hỏi, La Viễn cắn răng một cái, rốt cục ngượng ngùng mở miệng nói, Lâm Thần Y, đã tất cả mọi người đều có cơ hội trở thành ngươi đệ tử. Như vậy, ta có phải hay không cũng có thể thử một chút. Phốp, Lâm Thành Phi kém chút đem vừa uống đến miệng bên trong nước trà phun ra. La Viễn, kinh thành chứ danh thư họa đại sư, tuổi tác đều có thể làm ra ra hắn, lại còn nghĩ đến bái chính mình vi sư. Lâm Thành Phi liên tục khoát tay nói, La lão, ngươi đừng làm rộn. Ai biết La Viễn lại hết sức nghiêm túc nói, học không tuần tự, đạt giả vi sư. Lâm Thần Y, ngươi tuổi tác tuy nhiên nhỏ, nhưng là thư họa cảnh giới lại là ta gặp qua lợi hại nhất trong thiên hạ, đoán chừng cũng không ai so ra mà vượt ngươi. Mà ta đây nhiều năm như vậy cũng không có gì tiến bộ, thư họa cảnh giới sớm đã đạt tới bình cảnh, nếu như một mực chính mình nghiên cứu, chỉ sợ đời này đều không thể lại càng tiến một bước. Ta là thật tâm muốn bái ngài làm thầy, ngài liền đáp ứng ta đi. Gặp hắn nghiêm túc bộ dáng, Lâm Thành Phi sững sờ, bất quá vừa nghĩ thì lập tức minh bạch La Viễn dụng ý. Giống hắn dạng này người, có thể nói đem cả đời này đều dâng hiến cho thư họa, thư họa chi đạo cũng là bọn hắn toàn bộ thế giới tinh thần, chỉ có thể đạt đến bây giờ mức độ, không cách nào tiến bộ, với hắn mà nói là kiện hết sức thống khổ sự tình. Chỉ cần có một chút xíu có thể đột phá hiện tại cảnh giới cơ hội, hắn cũng không nguyện ý buông tha, cho nên mới sẽ không để ý Lâm Thành Phi tuổi tác cùng hắn chênh lệch to lớn, mặt dày mày dạn nói ra muốn bái Lâm Thành Phi vi sư loại hình lời nói. Đối với hắn loại tinh thần này, Lâm Thành Phi vẫn là rất cảm động, bất quá, hắn vẫn là khoát tay một cái nói, La lão, bái sư thì miễn, bất quá, chúng ta về sau có thể thường xuyên tập hợp một chỗ. Tham khảo, La Viễn vui mừng quá đỗi, vội vàng nói cảm ơn, đa tạ Lâm Thần Y. Lâm Thành Phi nguyện ý cùng hắn nghiên cứu thảo luận, nói cách khác, nguyện ý cho hắn một số chỉ điểm. Không phải vậy lời nói, lấy hắn mức độ, cái nào có tư cách cùng người ta Lâm Thần Y nghiên cứu thảo luận. Kết cái này tâm sự, La Viễn triệt để bình tĩnh xuống tới, bắt đầu bình chân như vậy nhìn về phía cái kia một đám tụ đang vẽ tiền nhân. Đám người kia ngay tại nhíu mày khổ tư, vắt hết óc nghiên cứu, bức họa kia bên trong huyền cơ, cơ hồ không có người nào nói chuyện. Đây chính là bái nhập Lâm Thần Y môn hạ, học tập cái kia thần kỳ pháp thuật duy nhất hy vọng. Ai cũng không muốn bỏ qua. 20 phút đi qua, không có người đứng ra nói chuyện. 30 phút đi qua, đột nhiên, một người vỗ bàn tay một cái, cao hứng bừng bừng lao ra, đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Ta nghĩ đến, ha ha, Lâm Thần Y, ta nghĩ đến. Một đám người sắc mặt trắng nhợt, có người phát hiện ý cảnh trong họa, cũng liền đại biểu cho bọn họ không có cơ hội. Lâm Thành Phi chỉ là cười hỏi, nói một chút, ngươi phát hiện cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.